Phương Lê chào các bạn. Các bạn hãy cùng với cả Phương Lê đến với cả tập 46. Ta Nguyên Khải đi theo một nha hoàn mặc bỉ giáp màu nghệ đi tới, Y Lan Tiểu Trúc. Nha hoàn kia cực kỳ khách khí mà nói: "Tang tiên sinh, ngay chờ một lát, ta đi vào thông báo một tiếng." Nha hoàn đi trong chốc lát liền đã ra nói với cả hắn: "Cô nương, mời người đi vào." Ta Nguyên Khải đi vào trong cuộc khách sảnh của đại khách, trông thấy ở bên trên có một tiểu cô nương cực kỳ trẻ tuổi đang ngồi. Khi hắn đã từng ở trong thời hiện đại, nữ hài nhỏ như vậy, chỉ còn là một học sinh trung học, cái gì cũng đều không hiểu. Thế nhưng, cô nương ở trên chỗ ngồi ở trên kia, tuổi còn nhỏ lại tự có một cỗ khí thế, làm cho người ta không thể khinh thường. Kiếp trước, thông tin phát triển, mở TV, máy vi tính, chẳng những thu hết đại sự của thiên hạ vào mắt, xoài ca, mỹ nữ cũng vô số. Ta Nguyên Khải từ Trung Quốc đến nước Mỹ, kiến thức lại càng rộng rãi, đông phương, tây phương, mỹ nữ dạng gì mà chưa từng thấy. Thế nhưng dung mạo của tiểu cô nương này vẫn khiến cho hắn kinh hãi. Khuôn mặt quốc sắc thiên hương, khí chất không sơn linh vũ, trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy đại minh tinh ở trên phim điện ảnh truyền hình so với nàng cũng không có là đáng nhắc tới. Dù sao hắn cũng là một giáo sư học thức uyên bác, sẽ không bị bề ngoài mê hoặc. Rất nhanh đã hồi phục lại thần trí, thì lễ một cái về phía Lục Y Lam mà nói: "Ngài chính là Lục cô nương à? Tại hạ tạ ân cứu mạng của Lục cô nương." Lục Y Lam đưa tay mà đỡ hờ: "Tiên sinh khách khí rồi, nhanh đứng dậy đi." Nha hoàn bộ dạng thanh tú xinh đẹp mặc bỉ giáp màu nghệ vừa rồi đi tới đỡ hắn lên. Lục Y Lam nói: "Tiên sinh ở phố Trường Ninh truyền đạo, lời nói tuy kinh người nhưng mà còn chưa đến mức bị bắt vào lao. Tiên sinh có biết là tại sao lại dẫn tới tai ương lao ngục lần này hay không?" Ta Nguyên Khải đang định nói chuyện thì Lục Y Lam đã gọi người nâng bộ thư họa tổ truyền của hắn đi vào. "Cái gọi là bất tài ngoại lộ, tiên sinh chủ quan rồi." Khâu Khánh cũng đã ở một bên thuật lại nguyên nhân gây ra chuyện cho hắn một lần. Ta Nguyên Khải đọc sách cả đời, thật ra rất có vài phần dáng vẻ của tư sinh. Chuyện như vậy trước khi mà hắn xuyên qua thật đúng là chưa có từng gặp phải. Có một chút sa sút tinh thần thở dài một hơi. Đường đường là một giáo sư đại học, sau khi xuyên qua như vậy mà lại lưu lạc đến tận đây, chẳng những không thể nuôi sống được bản thân mà thiếu chút nữa ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng là giữ không có được. Trong khoảng thời gian ngắn này hắn thật sự có một chút khó có thể tiếp nhận. Lục Thiên Lam phất tay, nha hoàn đưa bộ thư họa tới trên tay của ta Nguyên Khải. Lục Thiên Lam cười mà nói: "Dù sao vẫn là vật quy về nguyên chủ, ta cũng yên lòng." Ta Nguyên Khải lại nói: "Lục cô nương cứu tính mạng của tại hạ, ta không thể báo đáp. Ta bây giờ một nghèo hai trắng, trên người cũng chỉ có bức thư họa này, còn có giá trị một chút, ta liền đưa cho cô nương bức họa này coi như là tạ lễ." Lục Thiên Lam: "Dựa vào đại tài của tiên sinh, chắc cũng đã nhìn ra được ta cũng không thiếu một chút tiền này của tiên sinh, huống chi là nếu mà tiên sinh đưa bức họa này cho ta, ngày sau tiên sinh giống như thế nào?" Chuyện này Ta Nguyên Khải nhất thời cứng họng. Khâu Khánh nói: "Tiên sinh vẫn là thu lại bức họa này trở về đi, cô nương của nhà ta cứu người cũng chỉ là gặp chuyện bất bình, không phải là vì một cái chút ta ơn này." Sắc mặt của Ta Nguyên Khải liền đỏ lên. Thư họa của hắn mặc dù là đáng giá, nhưng mà người ta gia đại nghiệp đại căn bản sẽ không để một chút tiền kia vào mắt. Hắn rất rõ đến điểm này, lúc này thì mới thu hồi lại bức họa. Lục Thiên Lam lại mới nói: "Tiên sinh ngày sau có tính toán gì hay không?" Ta Nguyên Khải lắc đầu: "Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thế hương là 3 năm một lần, cuộc thi tiếp theo còn hơn 2 năm, hắn ngoại trừ một đụng kiến thức, có thể nói là hai bàn tay trắng, cũng không thể để cho một cái giáo sư đại học như hắn đi chuyển gạch A." Lục Thiên Lam thành khẩn mà nói: "Đã như vậy, tiên sinh không bằng tạm thời ở lại hầu phủ, một lòng chuẩn bị cho kỳ thi hương lần sau, ta nhất định đối đãi với cả tiên sinh như khách quý." Ta Nguyên Khải cuống quýt giơ tay mà nói: "Như vậy sao được, sao có thể để cho ta ở lại hầu phủ ăn không ở không?" Lục Thiên Lam nói: "Tiên sinh sai rồi, ta chẳng bao giờ muốn cho tiên sinh ở chỗ này ăn không ở không. Ta định mời tiên sinh làm cố vấn cho ta, ta có vấn đề gì cần thỉnh giáo tiên sinh, còn phải xin tiên sinh giúp ta quyết định. Mỗi tháng ta sẽ cho tiên sinh chi phí là 10 lượng bạc như thế nào?" Nàng vốn là muốn mời Ta Nguyên Khải dạy cho mình các loại cầm kỳ thư họa, chẳng qua kiếp trước nàng đã biết rõ ràng người này không hiểu những thứ này trong lắm. Hiểu biết chân chính của người ta chính là mấy thứ to lớn như là chính trị kinh tế, cho nên chỉ có thể dùng chức vị lập lờ nước đôi quẩn chân của hắn. Dù sao thì nàng tuyệt đối không có thể thả hắn ra khỏi hầu phủ. Một khi mà bị Tiêu Tiểu Huyền đưa đi lần nữa, chẳng phải là lấy đá đập chân mình hay sao? Chuyện này Tà Nguyên Khải cũng có một chút khiếp sợ. Hắn là một người lòng tự ái cực cao, không nhận được mà hỏi: tại hạ có một chuyện không rõ, kính xin cô nương chỉ giáo. Lục Thiên Lam khoát tay áo mà nói: tiên sinh mời. Tà Nguyên Khải nói: tại hạ chẳng qua chỉ là một tú tài, dựa vào thân phận của cô nương, cho dù thật sự muốn tìm cố vấn cho phủ, cho dù không được là tiến sĩ, cũng tìm được một cử nhân chưa từng xuất sĩ, hẳn là vẫn là có thể. Lục Thiên Lam cười mà cắt đứt lời của hắn nói: ta biết suy nghĩ của tiên sinh đại tài, như thế nào có thể so sánh với cả cử nhân tiến sĩ, ta chỉ là tạm thời ủy khuất tiên sinh ở trong phủ, ngày sau sẽ tới lúc mà tiên sinh nhất phi trùng thiên, kính xin tiên sinh an tâm. Tà Nguyên Khải có một chút khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Lam một cái, chỉ cảm thấy da đầu tê dại đến một trận. Nàng mới vừa mới nói lời kia khiến cho hắn có một loại cảm giác mình đã bị nhìn thấu. Chẳng lẽ nàng là một tiểu cô nương thế nhưng lại biết lai lịch thực sự của mình? Ngẫm lại cảm thấy tuyệt đối không có khả năng. Lục Thanh Lam mất một phen miệng lưỡi, cuối cùng cũng khiến cho Tà Nguyên Khải tạm thời ở đây. Sau khi mà Tà Nguyên Khải rời đi, Lục Thanh Lam liền sai Mặc Cúc chọn hai tiểu nha hoàn xinh đẹp cơ trí đến hầu hạ Tà Nguyên Khải, lại dặn dò với cả bọn hạ nhân: ngày sau bất kể là ai nhất định phải cung kính với cả Tang tiên sinh, xem hắn như là chủ tử mà đối đãi, mặc kệ hắn có yêu cầu gì đều phải hết sức thỏa mãn. Khâu Khánh khó hiểu mà nói: cô nương, người này cũng chỉ là tú tài thất bại, ngài cần gì phải coi trọng hắn như thế? Mấy ngày nay hắn và Tang Nguyên Khải tiếp xúc một thời gian ngắn, cảm thấy hắn ngoại trừ có một chút quan điểm thật quái dị, cũng không có cái sở trường gì đáng nói. Lục Thiên Lam cười: ta không phải là vừa mới nói Tang tiên sinh hoàn toàn bất đồng với cả cử nhân tiến sĩ bình thường, hắn là quốc sĩ chân chính, ngày sau người sẽ biết ta nói không có hoa. Bên này sắp xếp Tang Nguyên Khải xong xuôi, Lục Thiên Lam cuối cùng cũng tạm thời buông xuống một cái cọc tâm sự. Tà Phòng ở bên kia cũng đang về hôn sự của Lục Thanh Nhân và Lục Thanh Dung mà bận rộn. Hai tỷ muội này bởi vì thanh danh bị hỏng rồi, chỉ có thể vội vã lập gia đình. Thời gian đều định tại nửa độ năm, một người là mùng 8 tháng 6, một người là 20 tháng 6. Bởi vì thời gian cách nhau không xa, Tam Phòng từ trên xuống dưới một mảnh rối ren. Ngày mùng 8 tháng 6, sáng sớm Lục Đình Lam đã đứng dậy mà cũng họ nàng: cô nương, có muốn đi xem Tam Phòng tân nương tử hay không? Lục Đình Lam cười cười: tại sao lại không cơ chứ? Liền bảo nha hoàn sửa soạn trang phục cho nàng một phen, sau đó là đi hàng phong uyển. Duyệt xá là một đại sự, Lục Thanh Nhân tính hồn quá mức vội vàng, đồ cưới chỉ có vội vã mà đặt mua. Lục Thanh Lam một đường đi tới, chỉ cảm thấy phương diện lễ tiết cũng có rất nhiều chỗ thiếu rốn sai sót. Dù sao thì thời gian quá ngắn, Lục Thanh Nhân từ lúc đính hôn đến lúc xuất giá cũng chỉ có là 3 tháng. Tà Phu Nhân cho dù là ba đầu sáu tay cũng không có kịp chuẩn bị một hôn lễ hoàn mỹ. Lục Thanh Lam đi vào phòng trang điểm của Lục Thanh Nhân, Hỷ Nương đang dùng một sợi dây nhung buộc tóc cho Lục Thanh Nhân. Ngoại trừ vương nhân của mấy nhà quan hệ mật thiết với cả Tam Phòng ở đây, cũng chỉ có là đại nãi nãi Loan Hiểu và mấy vị biểu cứu cứu của Lục Thanh Nhân ở đây. Ngay cả Lục Thanh Dung cũng không có tới. Kỳ thật vừa rồi Lục Thanh Dung cũng đã tới, chẳng qua là bị Lục Thanh Nhân chửi mắng một trận đuổi về mà thôi. Lục Thanh Nhân ngồi ở đó không khí trầm lặng, không có một chút vui sướng nào của tân nương tử nên có. Nàng không muốn gả cho Trương Đào, ngay từ đầu liều mạng mà gây sức ép, về sau thì thấy giày vò không có ra kết quả gì cũng đã liền nhận mệnh tới trải tóc cho nàng là một thế tử của nhà tiểu quan lại không có danh tiếng gì. Dù sao thì cái loại thanh danh bất hảo này của Lục Thanh Nhân, phu nhân của quan gia chân chính chú trọng đến thanh danh thì ai nguyện ý mà lây dính? Ngay cả nhóm tử tử của Tam phu nhân cũng không có người nguyện ý làm toàn phúc hôn nhân này. Lục Thanh Lam thấy hôn lễ của nàng sơ sài như thế, trong lòng liền vui sướng, cười mà nói: chúc mừng tứ tỷ tỷ tân hôn đại hỷ. Lục Thanh Nhân thấy nàng tới, căn bản không có quan tâm đến cái toàn phúc hôn nhân đang bồi bồi chát chát ở trên mặt của nàng, trực tiếp đứng lên mà nói: sao ngươi lại tới đây? Ngươi hại ta thành như vậy, còn có mặt mũi tới ư? Lục Thanh Lam giả bộ vẻ mặt ủy khuất: tứ tỷ tỷ, người nói cái gì vậy? Sao mà ta lại nghe không hiểu? Hôm nay là ngày tân hôn đại hỷ của ngươi, ta đây là muội muội sao có thể không đến nhìn một cái? Ngoại trừ đồng lứa nhỏ tuổi ở đây, còn có cả mấy nhà quan hệ khá xa với cả Tam Phòng, đều thuộc về ngoại nhân. Lục Thanh Nhân nói toạc máu heo như vậy, tương đương là ném hết toàn bộ mặt mũi của hầu phủ. Lão phu nhân cũng đang ở đây, giận đến gõ quầy trượng mà mắng: "Tứ nha đầu, ngươi đang ở đây hổ nháo cái gì vậy?" Vừa rồi nàng đã mắng Lục Thanh Nhân một trận đã đủ mất mặt, chống lại Lục Thanh Lam càng làm thêm trầm trọng. Trong lòng của Tam phu nhân hận chết Lục Thanh Lam, nhưng ở lại trường hợp này vẫn phải duy trì thể diện của hầu phủ, liền đưa tay lôi kéo nữ nhi: "Ngươi ngồi xuống cho ta, ngoan ngoãn trang điểm, không cho nói." Lục Thanh Nhân vẫn là không có buông tha. Tam phu nhân bất đắc dĩ thấp giọng nói bên tai của nàng: "Ngươi mà còn hồi nháo nữa, ta sẽ để cho tất cả nha hoàn hồn môn của ngươi ở lại hầu phủ." Lục Thanh Nhân vốn cũng có một chút sợ, một hoàn cảnh xa lạ như là Ngà Quốc công phủ, nếu không có nha hoàn quen thuộc cả đi theo, nàng làm sao mà sống. Nhất thời cũng là không có dám khóc lóc om sòm nữa, phẫn nộ ngồi xuống. Lục Thanh Lam còn để mặt ủy khuất ngồi ở bên cạnh của Loan Hiểu. Loan Hiểu vỗ vỗ mu bàn tay của nàng bày tỏ an ủi. Nàng từ sau khi sinh nhi tử hoàn toàn đứng vững gốc chân ở đại phòng và nhị phòng quan hệ rất tốt, nàng cũng kiên định đứng ở bên phía của Lục Thanh Lam. Mấy vị phu nhân ở đây lòng cũng có suy nghĩ của riêng mình. Bên ngoài đồn là Tứ tiểu thư tính khí táo bạo, một lời không hợp liền mắng người, thậm chí là động thủ mà đánh người. Hiện giờ xem ra lời đồn này thật đúng là không có giả. Ngày cưới chỉ ầm lên với cả đường muội của mình, không chỉ là một còn đến là hai, chưa từng thấy tân nương nào lại hiếm thấy như vậy. Lục Thanh Lam ngồi một lát liền đã đứng dậy đi ra ngoài. Nàng từ đây cũng chỉ là muốn ra mặt nhìn sự sa sút của Lục Thanh Nhân một chút, ở trước mặt trêu tức nàng một chút. Hiện giờ mục đích đã đạt đến, nàng cũng không có tâm tình ở chỗ này nhìn Lục Thanh Nhân trang điểm. Đợi Lục Thanh Nhân trang điểm xong, giờ lành cũng đã gần đến, nhưng mà cố kiệu của Ngà Quốc công phủ lại chậm chạp không có đến. Tam phu nhân không khỏi bối rối, liên tiếp phái nhiều gã sai vặt đi tìm hiểu cũng không có kết quả gì. Trong lúc nhất thời, không riêng gì Tam phu nhân mà ngay cả tân khách cũng đã bắt đầu nghị luận đến rối rít. Tam phu nhân lo lắng đến vạn phần, làm trễ giờ lành là cực kỳ không tốt, trong lòng không khỏi thầm mắng: cái tên Trương Đào này thật sự là quá không đáng tin rồi. Khó khăn lắm giờ lành đã đến, một gã xe vận vội vã chạy vào lớn tiếng mà nói: kiệu hoa của tân lang quan tới. Tào phu nhân nhịn không được mà niệm một tiếng: rốt cuộc thì đã tới. Nào biết gã xe vận kia vẫn còn chưa có nói hết, hắn ngập ngừng một chút lại nói: chẳng qua Tào phu nhân hận có thể để cho gã xe vận kia một cái tát. Chẳng qua là cái gì, ngược lại nói mau a. Chẳng qua tới đón dâu không phải là tân lang quan mà là đường đệ của hắn Trương Duy. Hiện trường tất cả của mọi người liền xôn xao, mọi người nghị luận đến rối rít. Là tân lang quan bệnh cấp tính hay sao, hay là có nguyên nhân gì khác? Cái tên Trương Đào này ngay cả đón dâu cũng không tới, cũng thật sự là không có đáng tin, không để nhà vợ ở trong lòng rồi. Tào phu nhân tức đến gan đau. Đúng lúc này người tìm hiểu tin tức đã trở lại, thấp giọng nói ở bên tai của Tào phu nhân: nô tài nghe ngóng được, cô ra tối ngày hôm qua ngủ lại ở trong phòng một vị di nương, uống rượu mua vui, uống đến say như là chết, thẳng đến bây giờ còn chưa có tỉnh lại, căn bản là không thể tới rước dâu. Sắc mặt của Tam phu nhân xanh mét, nghiến răng nghiến lợi mà mắng: cái đồ hồ ly tinh này. Trương Đào phong lưu thành tính, thuộc lại nhìn thấy nữ nhân liền đi không nổi, di nương thông phòng trong nhà đều là đếm không hết, có thể làm ra chuyện như vậy thật ra cũng không có kỳ quái. Trương Đào với tư cách là cháu trai của Trương Thị, làm ra chuyện tình không đáng tin cậy như vậy, Trương Thị cũng cảm thấy không còn mặt mũi, còn có chút chột dạ liền khuyên nhủ: việc đã đến nước này, liền để cho Duệ Cần Nhi ngay tổ tử của hắn trở về đi, để thay huynh cưới vợ, trên lễ pháp cũng là có thể chấp nhận. Tào phu nhân mặc dù ở trong lòng ngột ngạt, nhưng mà cũng biết chuyện cho tới bây giờ, hủy hôn là khẳng định không được, bởi vì giờ này sắp đến, chỉ có thể lược qua trình tự ngăn cửa, trực tiếp mở cửa cho người đi vào. Trương Duệ thay Trương Đào tiến vào của nhà tân nương tử, rượu cũng uống, tiền lì xì cũng phát, thế nhưng mà Lục Thanh Nhân lại chết sống không có chịu lên kiệu hoa. Thì ra là nha hoàn của nàng không cẩn thận lỡ miệng nói tới đó rất không phải là cô gia mà lại là đường đệ Trương Duệ của cô gia. Lục Thanh Nhân vốn là không muốn đến Ngà Quốc công phủ, giờ lại càng tìm được cơ hội mà phát tác: không gả, ta không gả. Nàng trực tiếp kéo khăn voan ở trên đầu ném xuống đất. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Dựa theo lễ nghi, khăn voan của tân nương phải là do tân lang quan tự mình vạch lên, nếu không chính là điểm xấu. Bọn họ còn chưa từng thấy một tân nương tử nào bựu hãn đến như vậy. Bên này, Trương Duệ cũng nghe nói, đứng ở nơi đó vẻ mặt lúng túng. Tao vô nhân, cứu hỏa vội vàng, đi vào khuyên bảo nữ nhi. Vì hết rất nhiều sức lực mới khuyên được lộ thanh nhân, đỡ gắt văn lên một lần nữa. Lúc mà đưa vào kiệu hoa, đã sớm qua giờ lành dự tính. Trong lòng của tao vô nhân, không khỏi dâng lên một cố cảm giác không tốt đến mãnh liệt. Một hôn lễ khôi hài qua loa kết thúc. Đến ngày thứ ba lại mặt, lần này Trương Đào ngộ lại, mặc một thân hỉ bào màu đỏ chót, mới tinh, đi theo lục thanh nhân tới trường Hưng Hậu Phủ. Thì ra là lão hôn nhân tự mình trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, độc thúc Trương Đào, ngày lại mặt, vô luận như thế nào, cũng không thể xảy ra chuyện thiêu thần nữa. Lão hôn nhân ở Ngạ Quốc Công Phủ vẫn rất có quyền uy, Trương Đào cũng không thể không đến. Tào hôn nhân kéo lục thanh nhân vào nội thất, hai mẹ con nói chuyện riêng tư. Cô ra đối đãi với người như thế nào? Nước mắt của lục thanh nhân lập tức liền đã chảy xuống. Nương, ta không muốn sống ở quốc công phủ nữa, ô ô ô. Tào phu nhân ôm nữ nhi vào trong ngực, nước mắt cũng nòa rơi xuống. Nương biết người ủy khuất, ngươi nói cho nương mấy ngày nay ở quốc công phủ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lục thanh nhân liền là đứt quãng nói cho tào phu nhân chuyện đã xảy ra của mấy ngày nay. Thì ra ngày đó gả đi, Trương Đào bởi vì say rượu chưa có tỉnh, cho đến khi hai người vào động phòng, hắn cũng vẫn là sự lơ nhựa buồn, căn bản là không thể làm chuyện vợ chồng. Hai người chỉ ở tân phòng qua một đêm. Ngày hôm sau, lục thanh nhân bái kiến cô bà xong, trực tiếp đi di viện của Di Nương kia. Lục thanh nhân vốn là không có thích Di Nương, cộng thêm vị này khiến cho Trương Đào quá chén, can thiệp hôn sự của nàng, nàng lại càng hận đến thấu xương. Lục thanh nhân ở hậu phủ lớn lối đã quen, hai lời chưa nói đã sai người trực tiếp trèo ngược Di Nương kia lên trên cây, dùng roi mà đánh chết Di Nương. Trương Đào về, sau khi nghe nói rất là đau lòng. Vị Di Nương kia là hắn vừa mới nhét vào phủ, có vài phần tư giác, lại làm rất tốt. Lúc này mới mẻ mẻ không có được mấy ngày mà đã bị lục thanh nhân đánh chết. Trương Đào thiếu một chút nữa tức đến chết, ầm ĩ với cả lục thanh nhân một trận. Buổi tối hôm đó cũng không có vết phòng cùng với cả lục thanh nhân, cho nên ngày hôm đó lục thanh nhân lại mặt còn là một hoàng hoa đại quyền nữ. Triệu thị sau khi mà nghe xong giận đến toàn thân liền run rẩy. Cái thứ hỗn chứng này, hắn dám đối với cả người như vậy. Lục thanh nhân giàn ruộng nước mắt mà nói, nương, ta nên làm gì bây giờ? Triệu thị tức giận đến muốn chết, nhưng mà rốt cuộc có kiến thức hơn cả nữ nhi, rất nhanh đã liền bình tĩnh lại. Ngươi hiện giờ đã đến Ngạ Quốc Công Phủ, hòa ly là trăm triệu không thể. Ngạ Quốc Công Phủ điều kiện không tốt đi nữa, cũng là Quốc Công Phủ, một khi mà cùng cách, thành danh này của lục thanh nhân, gả lần hai sợ cũng chỉ có thể gả cho thương nhân. Ngươi hiện giờ khẩn yếu nhất chính là sinh hạ nhi tử trước, đứng vững gót chân, đợi có nhi tử ở bên người, ngươi lại thu phục tâm của cô ra. Lục thanh nhân nói, cái đức hạnh này của Trương Đào, nữ nhi làm sao có thể thu phục lòng của hắn. Triệu thị lại nói, nếu mà cô ra bản tính khó sửa đổi, ngươi liền tìm cách nắm được hắn, khiến cho hắn sợ ngươi, không dám ở bên ngoài làm bậy. Lục thanh nhân liền gật đầu, có một chút hiểu, giống như là nương với cả phụ thân ư. Triệu thị liền gật đầu, chuyện trọng yếu ngay lúc này chính là người nhất định phải nhìn chắc đồ cưới của ngươi. Ngạ Quốc Công Phủ cũng chỉ là người xa cơ thất thế, trong tay của cô gia có thể có bao nhiêu là tiền, cuộc sống ngày sau của hắn trông cậy nhiều vào ngươi, tiền cũng là từ ngươi nơi này mà ra, hắn còn dám không nghe ngươi. Lục thanh nhân cái hiểu cái không mà gật đầu. Hiện hai mẹ con đã nói xong lời tư mật, vợ chồng của Lục Diệp, Triệu thị cộng thêm cả đôi tiểu phu thê Trương Đào, Lục thanh nhân không khỏi phải dùng cơm cùng với cả nhau. Trong bữa tiệc, nhũ mẫu ôm lấy cả nhi tới, Trương Đào trêu chọc đứa bé kia, có một chút kỳ quái nói với cả Lục Diệp. Nhạc phụ đại nhân, hiện tại cũng đã là tháng 6, sao mà còn bọc lấy cả nhi tạ lót dài đến như vậy? Lục Diệp nói, đứa nhỏ này từ nhỏ ôm yếu, tựa như là một con mèo con, sợ hắn nhậm lạnh chứ có thể như thế. Trương Đào lại hỏi, lấy cả nhi hiện tại bao nhiêu tuổi rồi? Triệu thị có một chút không vui, cũng đã thành thân cùng với cả Lục thanh nhân rồi, ngay cả đệ đệ của nàng lớn là bao nhiêu cũng không có rõ, liền thản nhiên mà nói, đã một tuổi rưỡi rồi. Miệng của Trương Đào liền há ra, đủ nhét vào cả một quả trứng gà. Đã một tuổi rưỡi rồi, nhưng mà bộ dạng sao mà lại nhỏ yếu đến như vậy? Mấy hài tử của đường huynh của ta nhỏ hơn Lễ Ca Nhi đến nửa năm, bộ dáng còn khỏe mạnh, cao lớn hơn cả Lễ Ca Nhi. Triệu thị quả thực có một chút ăn không nổi rồi, tiểu tử này rốt cuộc là có biết nói chuyện hay không, nào biết lại nói tiếp. Vậy thì tiểu cứu cứu biết nói rồi chứ? Lục Diệp phản ứng một chút thì mới nói, còn chưa có biết nói. Trương Đào giả bộ quan tâm mà nói, sao lớn như vậy rồi còn chưa có biết nói, Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, các ngươi nên tìm thái y xem cho hắn một cái đi, vạn nhất hắn bị câm, là một di nhi thì làm sao? Ba, lấy cái nhìn là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng của Triệu thị, nàng hung hăng ném chiếc đũa trên mặt bàn, miễn cưỡng đè nén cơn tức mà nói, ta ăn nó rồi. Nếu không phải Trương Đào là con rể của nàng, nếu không phải là hôm nay là lệnh mặt ba ngày của tiểu vô thê bọn hắn, thì nàng hận không thể ném Trương Đào ra đánh cho một trận tơi bời. Trương Đào chỉ độn đi nữa cũng đã nhìn ra Tạ Vô Nhân mất hứng, trong lòng của hắn cũng rất không thoải mái. Nếu mà không phải hôm nay có chuyện mới cầu nhà phụ nhà mẫu, cái tiểu cữu tử hấp hối kia, hắn nhìn cũng là lười liếc mắt mà nhìn. Vốn là muốn biết chủ đề tiểu cữu tử mà lôi kéo làm quen, không ngờ bọn họ còn không có lĩnh tình. Nhạc mẫu đại nhân, ngài còn chưa có ăn được vài miếng đâu. Triệu thị vất tay một cái, bảo nhuộm mẫu ôm lấy cả nhi đi xuống. Người còn có chuyện gì? Nàng nghe ra là Trương Đào là có chuyện muốn nói. Trương Đào nói là có việc nhỏ muốn cầu nhạc phụ đại nhân cùng với cả nhạc mẫu đại nhân. Là như vậy, tiểu tế gần đây ở trong tay có một chút khó khăn, muốn xin nhạc phụ nhạc mẫu tiếp tế cho tiểu tế. Triệu thị nghe hồi lâu chưa có kịp phản ứng, ngay lại mặt liền mở miệng muốn tiền của nhà ra. Ra mặt người này sao mà lại dày đến như thế, mệt hắn một chút cũng không có đỏ mặt. Thật lâu nàng mới đè nén cơn tức mà hỏi, người muốn là bao nhiêu bạc? Trương Đạo nói, tiểu tế yêu cầu cũng không có nhiều lắm, có 100-200 lượng bạc cũng là đủ rồi. 200 lượng bạc đủ thu thập cho một hộ nhân gia trung đẳng qua một năm rồi, cũng không tính là một số lượng nhỏ. Triệu thị nói, người muốn nhiều bạc như vậy làm cái gì? Trương Đào thấy nàng đổi tận cũng không gặp buông, trong lòng là không vui. Hắn thầm nghĩ, Trường Hưng hầu phủ các ngươi không phải là rất có tiền ư, chút bạc như vậy cũng không có bỏ được. Nếu không phải là nhìn chúng tiền tài của hầu phủ, lão tử làm sao có thể lấy một con cọp cái như là Lục Thanh Nhân về nhà? Huống chi đây còn là một con cọp cái mất đức hạnh. Liệt nói, cũng không có cái gì, thua một chút bạc ở sòng bạc thịnh vượng mà thôi, cũng không có nhiều. Lục Thanh Nhân lúc này đã liền nhảy lên mà mắng, Trương Đào, người không biết xấu hổ, ngươi ở bên ngoài đánh bạc thu tiền, chạy đến nhạc gia muốn tiền trả nợ đánh bạc, có người như ngươi sao? Trương Đào cũng đã mắng trở lại, ngươi đàn bà thối, nơi này có phần cho ngươi nói chuyện, ngươi lọng dạ rắn rết, đánh chết ai thiếp của tiểu gia còn chưa có trừng trị ngươi đâu. Nếu không phải là tiểu gia cảm thấy hầu phủ các ngươi có mấy lượng bạc, ngươi cho rằng tiểu gia sẽ lấy cái loại cọc cái hỏng hết cả danh tiết như ngươi sao? Hai người lúc này đã bắt đầu đánh võ mồm. Triệu thị dẫn đến toàn thân liền phát run, hùng hằng mà vỗ bàn, đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Trên người của Triệu thị tự có một cỗ khí thế, hai người nhất thời đều không có nói nữa. Triệu thị nhìn Trương Đào một cái, giọng lãnh đạm mà nói, nhân nhi ngày thường bị ta làm hư, nào mặc dù tính tình không tốt nhưng tâm địa không có xấu, kính xin cô gia ngày sau khoan dung nhiều hơn. Trương Đào hừ một tiếng không có nói chuyện. Triệu thị lại nói, nhân nhi ta sẽ dạy bảo nàng, nhưng mà cô gia là nam nhân, đại nhân có đại lượng, ngày sau kính xin nhường nhân nhi một chút, cái gì nên, cái gì không nên nói, trong lòng cũng nên có một chút cân nhắc. Được hạnh này của Trương Đào lại còn muốn ghét bỏ Lục Thanh Nhân, Triệu thị quả thực là nổi trận đến lưu đình. Trương Đào căn bản là không có nghe lọt lời của nàng, không nhịn được mà đưa tay ra nói, nhạc mẫu vẫn là cứu trợ tiểu thế trước, rồi hãy nói chuyện khác. Lục Thanh Nhân thấy hắn còn muốn tiền, giận đến muốn mắng hắn. Triệu thị lại hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái. Lục Thanh Nhân lời vừa ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Triệu thị nói, mấy trăm lượng bạc ta cũng không phải là không thể cho ngươi, thậm chí tất cả khoản ngươi nợ đánh bạc ta cũng có thể cũng giữ cho ngươi trả hết, chẳng qua ta có mấy yêu cầu. Ánh mắt của Trương Đào liền sáng lên, chỉ cần có bạc yêu cầu gì đều nói được. Triệu thị nói, thứ nhất, ngươi sau này không thể chơi gái đánh bạc nữa, ngươi tuổi không còn nhỏ lại đã là thành thân, không thể cả ngày chơi bời lêu lổng như vậy, cũng nên tìm nghề nghiệp đứng đắn. Thứ hai, tiền ta có thể giúp ngươi trả hết, nhưng mà ngươi phải viết phiếu nợ cho ta. Triệu thị cũng không phải là thiếu mấy trăm lượng bạc này, nàng là cảm thấy bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn. Nếu mà Trương Đào viết phiếu nợ cho bọn hắn, chắc chắn sẽ có một chút cố kỵ, ngày sau cũng có thể tốt với cả Lục Thanh Nhân hầu một chút. Lại không biết với loại người không mặn không ra như là Trương Đào mà nói, có đôi khi nợ tiền mới là đại gia. Trương Đào không hề nghi ngờ đã liền nói, ta đáp ứng ngươi. Sau khi mà tiểu vô thê rời đi, Triệu thị liền đã bệnh không có diện nổi. Lúc trước cũng biết Trương Đào là một đồ cặn bã, không nghĩ đến hắn lại xấu ra đến loại tình trạng này. Nàng là vừa tức vừa căm hận, vừa hối hận lại vừa phẫn nộ, đau khổ mấy ngày liền, liền đã bệnh nặng một trận. Hồn sự của Lục Thanh Dung cũng lửa xén lúc này, tao hôn nhân, chủ mẫu không thể chủ trì, lão hôn nhân không thể làm gì khác hơn là bảo Phùng Thị ra mặt chủ trì. Công sự phòng tay như vậy, Phùng Thị cũng không có nguyện tiếp nhận, chẳng qua lão hôn nhân đã tự mình điểm tướng, nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể bác sĩ mà đón nhận. Sau đó thì lão liền phát hiện, còn chừng 10 ngày nữa, chính là ngày thành thân của Ngũ cô nương, rất nhiều thứ đáng lẽ nên chuẩn bị đầy đủ hết, thậm chí là nhân thủ đều còn chưa có chuẩn bị, mà đồ cưới của ta phu nhân chuẩn bị cho Lục Thanh Dung lại càng lấy lừa gạt người. Ta phu nhân chuẩn bị cho Lục Thanh Dung tổng cộng là 64 gánh đồ cưới. Đối với cả một thiếu nữ mà nói, 64 gánh đồ cưới không tính là ít, nhưng mà xin y, đồ trang sức, vải vóc vân vân, ta phu nhân chuẩn bị, tất cả đều là mặt hàng cực kỳ thấp kém. Cho dù như vậy, cũng có đến gần một nửa đồ cưới là thùng trống, bên trong căn bản không có thứ gì. Lục Thanh Dung mà một chút đồ cưới này gả vào Bình Lương hậu phủ, ngày sau sao có thể đứng ở trước mặt của các chị em dâu, sợ rằng vĩnh viễn cũng không có ngẩng đầu lên được. Đại phu nhân tìm kỳ thị mà xả ra, điều này cũng thật là quá đáng. Theo như lệ, các cô nương quý phụ xuất giá, cùng phụ phải xuất ra là 3.000 lượng bạc, hai phòng của chúng ta cũng đều dựa theo lệ thường thêm 1.000 lượng bạc, cộng lại chính là 5.000 lượng. Tam phòng gả nữ, cho dù muộn phân tiền không có xuất ra, 5.000 lượng này cũng đủ mua sắm 10 mấy cái đồ cưới rồi. Thế nhưng người xem hiện tại, những thứ đồ cưới thấp kém này cộng lại cũng không cao hơn là 2.200. Như vậy tính ra, nàng ít nhất là cắt xén 3.000 lượng bạc, thật sự là quá đáng. Cái gọi là nàng đương nhiên chính là chỉ tam phu nhân Triệu Thị rồi. Kỳ thị ngược lại không có kỳ quái, thở dài mà nói. Nàng đối với cả mấy thứ nữ, thứ tử vốn là trước giờ đều như thế. Huống chi nàng lại cảm thấy Ngũ nha đầu đoạt hôn sự của Tứ nha đầu, trong lòng không có biết hận Ngũ nha đầu bao nhiêu đâu. Dưới loại tình huống này, chuyện gây khó dễ cho Ngũ nha đầu cũng là thuận lý thành chương. Phùng Thị thở dài mà nói. Còn có ruộng nương và cửa hàng của hối môn của Ngũ nha đầu đâu. Ruộng nương cộng lại có khoảng là 100 mẫu, ta sai người trà xét, không phải là vùng núi cằn cỗi, chính là đất bị nhiễm mặn không có được gì. Về phần cửa hàng thì chỉ có một gian, là một cửa hàng xoát phấn, người đoán thử coi là địa phương nào, là ở phường Bảo Đại. Kỳ thị giờ khóc giờ cười, ở phố nhỏ bán xoát phấn ư, đầu óc có vấn đề mới đi vào ở trong đó mà bán xoát phấn. Nếu nói Đông Phú, Tây Quý, Nam Bần, Bắc Tiện thì nhà phú quý của Kinh Sư chủ yếu tập trung ở thành Đông, thành Tây, mà phường Bảo Đại lại nằm ở thành Nam. Nơi đó tập trung chủ yếu là dân buôn bán nhỏ, mở cửa hàng xoát phấn ở nơi đó thì đợi đến là mệt. Hùng Thị nói, không phải sao, gian cửa hàng kia đã sớm nhiều không đủ suất rồi, Ngũ nha đầu cầm ở trong tay cũng chỉ có thể mất thêm tiền. Chị em dâu hai người lượm mắt nhìn nhau, lòng dạ đều đã biết rõ, tao nhân đây rõ ràng là cố ý hãm hại Lục Thanh Dung. Phùng Thị thở dài mà nói, khó trách ban đầu lão phu nhân để cho ta chủ trì hôn lễ của Ngũ nha đầu, lúc mà tam đệ muội giao sổ sách lại bất đắc dĩ đến như vậy. Kỳ thị nói, vậy thì những chuyện này đại tẩu có nói cho lão phu nhân không? Phùng Thị nói, ta khó hiểu nói với cả lão phu nhân, chẳng qua lão phu nhân không biết là nghe không hiểu hay là không muốn quan tâm, chỉ hàm hồ ứng phó rồi thôi. Kỳ thị đề nghị, những điều này là chuyện của tác phẩm, đại tẩu vẫn là không nên nhúng tay quá nhiều. Đề nghị của ta là có bao nhiêu bát thì ăn bấy nhiêu cơm, có bao nhiêu bạc thì làm bấy nhiêu chuyện. Hùng Thị cũng gật đầu, ta hiểu. Dù sao thì Lục Thanh Dung cũng không phải là thân quyền nữ của hai người. Trước đây, lúc mà chưa đắc tội với cả tam phu nhân, còn có thể thỉnh thoảng đi theo phía sau của Lục Thanh Nhân thêm ngột ngả cho đại phòng và nhị phòng. Hùng Thị không khấu trừ tiền hôn lễ của nàng đã coi như là rất không phụ lòng nàng rồi. Hôn sự của Lục Thanh Dung ngược lại thuận thuận lợi lợi, không giống như là Lục Thanh Nhân cười ra cái chuyện thiêu thân gì. Chẳng qua, tại ngày Lục Thanh Dung xuất giá hôm ấy, Trương Thị gọi Lục Thanh Dung vào một nguyên đường, dạy dỗ nàng một phen, bảo nàng về sau gả đi phải biết hiếu kính với cả cha mẹ chồng, phụng dưỡng với cả trượng phu. Cuối cùng đem hai nha hoàn ban đầu chuẩn bị làm thuốc phòng cho Kỳ Hải đưa cho Lục Thanh Dung. Lục Thanh Dung vừa thấy tướng mạo của hai nha hoàn, cũng biết là các nàng là dùng cái gì, nàng đương nhiên không có muốn. Nhưng mà nàng một là không có cữ gia giúp đỡ, hai là không có mẫu thân cường thế, làm sao mà có sức mạnh mà cự tuyệt, chỉ có thể cắn răng mà nhận. Chẳng qua là mắt buông xuống, hiện lên vẻ oán độc nhẹ nhẹ. Vào đêm đó, Lục Thanh Dung thành thân, Trường Hưng hậu phụ cũng bày tiệc. Điều kỳ kể từ khi định ra hôn sự cùng với Lục Văn Đình liền không có tới Trường Hưng hậu phụ nữa, Đương nhiên là vì Tị Hiềm, chẳng qua hôm nay là lễ xuất giá của cô nương Trường Hưng hậu phủ, nàng cũng đi theo mẫu thân và ca ca tới. Ở hậu phủ ăn xong tiệc đi ra ngoài, nàng mang theo nhà hoàn thiếp thân đi tới y lan tiểu trúc của Lục Đình Lam. Đã là ban đêm, bóng cây ở bên trong của hậu phủ trong gió đêm của tháng 6 mang theo một ấm áp nhẹ nhẹ. Hôn sự của Tiêu Kỷ đã định, lòng của đã hoàn toàn an định rồi, tâm tình của nàng hết sức không tệ. Tiệc rượu hôm nay chủ yếu là bày ở trong phạm vi hàng phong uyển của tác phòng, bởi vì nha hoàn của nhị phòng bị tác phòng mượn đi hơn phần nửa, bởi vậy mà càng đi nhị phòng thì người lại càng ít. Trong lòng của Tiêu Kỷ cũng đang suy nghĩ, đợi nát nữa gặp Lục Anh Lam phải nghĩ biện pháp như thế nào, hỏi đến một cách khéo léo tình huống của Lục Văn Đình. Lục Anh Lam tình tựa như quỷ cũng chẳng phải là dễ gạ gẫm. Lúc trước cha nàng Tiêu Ninh thao luyện Lục Văn Đình, đến nay Lục Văn Đình vẫn còn đang ở trong nhà dưỡng bệnh, chưa có đi vào cung làm nhiệm vụ. Trong lòng của nàng vừa áy náy lại lo lắng, nếu không phải là cố kỵ dư luận thì nàng đã sớm vấn an Lục Văn Đình rồi. Đúng lúc này, một nha hoàn mặc bối tử màu tím từ một đường rẽ đi qua, cúi đầu vội vã chạy tới, bộ dáng lén lút thiếu một chút nữa đụng vào nha hoàn của Tiêu Kỳ. Nha hoàn kia sợ tới mức kinh hồn một tiếng, liên tục nói xin lỗi xin tha. Tiêu Kỳ mặc dù là quận chúa, đối đãi với cả hạ nhân vẫn là rất rộng lượng hòa nhã, cũng không có làm gì khó nàng, liền thả cho nàng đi. Đợi nha hoàn kia đã đi xa, Tiêu Kỳ mới phản ứng tới, nàng hỏi nha hoàn của mình, Trân Châu, nha hoàn vừa rồi người đã từng thấy ở nhị phòng hay chưa? Các nàng chính là khách quen của nhị phòng, lúc trước chưa có đính hôn, mỗi tháng Tiêu Kỳ ít nhất cũng sẽ từ đây 3 đến 5 lần. Bọn nha hoàn của nhị phòng nàng cơ hồ là đã đều biết, mà nha hoàn vừa rồi kia lại làm mặt lạ hoắc, cậu thêm bộ dáng lén lén lút lút càng làm cho người ta hoài nghi. Trần Châu nói, có phải là nha hoàn mới vào của nhị phòng hay không? Tiêu Kỳ nhíu mày suy nghĩ một chút, nếu đổi lại là bình thường nàng có thể sẽ không quan tâm, chỉ là nói chuyện này cho Lục Đình Lam bảo nàng tự mình đi thăm dò, nhưng mà hiện giờ nàng có lẽ không được bao lâu nữa là sẽ gả vào Trường Hưng hậu phủ, nàng đã coi như là nửa nữ nhân của hậu phủ rồi, cho nên cũng càng có ý thức của chủ nhân. Nha đầu này nếu mà làm chuyện gì bất lợi đối với cả nhị phòng, nàng cũng đã kịp thời ngăn cản, nhìn nói với cả Trân Châu, chúng ta đuổi theo xem thử đi. Suy nghĩ một chút lại bỏ thêm một câu, lặng lẽ thôi. Quận chúa, Trân Châu rất muốn phản đối, nhưng mà Tiêu Kỳ nói, đừng có mà nói nhảm, nhanh lên một chút. Trân Châu nếu không có dám nói nữa, nàng đưa đèn lồng ở trong tay giao cho một đứa nha hoàn khác, hai người chủ tớ liền mượn ánh trăng mà đuổi theo. Chỗ này càng chạy lại càng vắng vẻ. Thời gian dần qua, ngay cả Trân Châu cũng bắt đầu có một chút sợ. Tiểu thư, chúng ta đừng đi theo nữa. Nỗi băn khoăn ở trong lòng của Tiêu Kỳ lại càng lúc càng lớn, làm sao mà chịu bỏ dở nửa chừng. Trân Châu đành phải đánh bạo theo nàng tiếp tục xâm nhập. Rốt cuộc thì ở phía trước dẫn tới một vườn hoa, bên trong trồng rất nhiều cây cọ và cây đa. Loáng thoáng có thể nhìn thấy nha hoàn mặc bối tử màu tím kia đứng ở dưới một gốc cây, bên cạnh còn có hai người đứng, một nam một nữ. Nha hoàn đứng ở bên cạnh của nữ nhân kia lo lắng nói cái gì đó. Chẳng lẽ là có người ở nơi này vụng trộm? Hôm nay là ngày mà Lục Thanh Dung thành thân, người đến người đi, tuy nói người của nhị phòng ít, nhưng mà như thế này thì lá gan cũng là quá lớn. Quận chúa, Trân Châu có một chút hưng phấn mà kêu lên một tiếng. Hừ, Tiêu Kỳ vội vàng ngăn lại này, hai chủ tớ còn cẩn thận núp ở phía sau của tượng hoa. Hôm nay có sao không chăng? Nếu không phải là lưu ý quan sát, sẽ rất khó phát hiện đôi chủ tớ này. Trân Châu để sát vào bên tai của Tiêu Kỳ thấp giọng mà nói, quận chúa, sao mà ta lại thấy thân ảnh của nữ nhân kia có một chút quen, nhất định là người mà chúng ta biết. Tiêu Kỳ lúc này lại gắt gao mà nhìn chằm chằm thân ảnh của người nam nhân kia. Trân Châu nói, nếu không thì chúng ta trực tiếp gọi người đi bắt kẻ thông dâm đi, hơn nửa đêm ở chỗ này hẹn hò khẳng định không phải là kẻ tốt. Tiêu Kỳ tức giận mà nói, ngươi cầm miệng cho ta. Trân Châu không khỏi kinh ngạc, quận chúa của nhà mình luôn luôn rất tốt với cả các nàng, hôm nay là ăn phải thuốc súng hay sao? Tiêu Kỳ vẫn đang gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nam nhân kia. Lúc này người nam nhân kia đã ôm nữ nhân vào trong lòng, chỉ là chốc lát đã bùng ra, hai người lúc đó đã tách ra. Nữ nhân đi về hướng của phía viện trong, nam nhân thì lập tức đi về hướng của ngược lại. Thẳng đến khi toàn bộ ba người đi mất không còn có bóng dáng, Trần Châu mới thở phào đến nhẹ nhõm. Quận chúa, nô tỳ vừa rồi nhìn thấy người nam kia, sao mà lại cảm thấy bóng lưng của hắn có một chút quen. Tiêu Kỳ mặt lạnh cả giận mà nói, ta bảo là ngươi cầm miệng, ngươi không nghe thấy hay sao? Trân Châu ở trước mặt của Tiêu Kỳ luôn luôn được sủng ái, chưa bao giờ phải chịu của trách đến như vậy, nhất thời nước mắt cũng đã sắp chảy xuống. tâm tình của Tiêu Kỳ lại trở nên vô cùng không tốt. Đi thôi, chúng ta lập tức trở về vương phủ. Trần Châu lại ngạc nhiên mà nói, không đi chỗ của Lục cô nương hay sao? Tiêu Kỳ mà không thay đổi mà nói, không đi. Trần Châu thật sự là không hiểu nổi nguyên nhân mà Tiêu Kỳ bỗng nhiên biến sắc mặt, nhưng mà nàng lại không có dám hỏi. Cứ như vậy, ủy khuất khuất theo sau của Tiêu Kỳ ra khỏi trường Hưng Hậu phủ. Tiêu Kỳ trở lại vương phủ, trực tiếp đi đến phòng của ca ca Tiêu Tiểu Hồ. Tiêu Tiểu Hồ vừa mới tắm rửa, đang mặc một bộ tiện bào, ngồi ở phía sau của thư án, cầm một chút công báo lật xem, nhìn thấy Tiêu Kỳ đi vào, cười mà nói, muội muội làm sao mà lại tới? Lại suy nghĩ một chút, dường như hiểu được, trêu cợt nói, ta biết rồi, người là muốn hỏi ta có gặp qua muội phu tương lai của ta không có phải hay không. Tiêu Kỳ không để ý tới ý vị chế nhạo ở trong lời nói của hắn, gật đầu ngồi xuống cái ghế ở trước mặt của Tiêu Tiểu Hồ. Người có thấy hắn hay không? Tiêu Tiểu Hồ cười ha ha, xem người gấp đến cái độ này còn chưa có thành thân đâu. Nói thật cho người biết, ta đúng là có đi đến phòng của Lục Tam Ca, chẳng qua hắn cũng không có ở nơi đó. Ta chờ một lát hắn vẫn không có trở về, ta sợ phụ vương chờ ta không có kiên nhẫn, cũng không có đợi thêm nữa. Người nếu mà không yên lòng thì ta ngày mai lại đi thăm hắn, nhất định sẽ đem tình huống của hắn cẩn thận hồi báo với cả người. Tiêu Kỳ nói, không cần, ngươi chỉ cần nói cho ta đoạn thời gian mà chờ hắn, đại khái là giờ nào là được. Tiêu Thủy Hộ suy nghĩ một chút, đại khái là giờ Dậu canh ba, ta chờ khoảng một khắc đồng hồ, không gặp người liền trở về. Tiêu Kỳ tính một cái, mình cũng là khoảng thời gian đó nhìn thấy một nam một nữ ở trong vườn hoa của nhị phòng hẹn hò. Mấu chốt nhánh trên hà, bóng lưng của nam nhân kia rất giống với cả Lục Văn Đình. Tiêu Kỳ nói, ta biết rồi, liền đứng lên. Tiêu Tiểu Hộ lúc này cũng đã phát hiện nàng có cái gì đó là không đúng. Muội muội, xảy ra chuyện gì sao? Không có chuyện gì, ca ca cũng đừng có quan tâm. Dứt lời liền dẫn theo Trân Châu vội vã trở về. Tiêu Tiểu Hộ sao có thể tin tưởng nàng là không có chuyện gì, giờ đầu mà nói, chẳng lẽ nàng và Lục Tam Ca xảy ra vấn đề gì? Tiêu Kỳ quay về viện của mình, nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy nội tâm nôn nóng đến vô cùng. Ban đầu, Lục Văn Đình luôn mồm hứa hẹn với cả nàng, sau này chỉ trông coi có một mình nàng mà sống. Chẳng lẽ, hắn lại chân trước nó xong, chân sau đã tìm nữ nhân khác vụn trộm. Trong nháy mắt đó, lòng của nàng đau đến quả thực không có cách nào mà hô hấp. Trước mắt hiện ra, khuôn mặt anh khí bức người của Lục Văn Đình, nhất là cặp mắt kia của hắn, nóng bỏng và hết sức chân thành. Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể tin nổi Lục Văn Đình là đang dối gạt mình. Trằn trọc chờ mình một đêm khó ngủ. Ngày hôm sau, Lục Thanh Lam gửi thiệp cho nàng, nói là nàng dựa vào cách điều chế trên cổ thư làm son hoa đào, mời nàng ngày mai đi qua dùng thử. Nếu là đủ lại ngày thường, nàng chắc là sẽ không trong lúc mấu chốt như thế này đi trường Hưng Hậu phủ. Nhưng mà lần vô tình gặp được của đêm qua làm cho nàng thật sự muốn biết đáp án, cho nên nàng không một chút do dự đồng ý với cả Lục Thanh Lam. Lại qua một ngày, Tiêu Kỳ đi xe tới trường Hưng Hậu phủ. Lục Thanh Lam đã sớm ở nhị môn chờ nàng. Tiêu Kỳ xuống xe, Lục Thanh Lam liền tiến lên kéo cánh tay của nàng. Kỳ tỷ tỷ, ngày hôm trước Ngũ tỷ tỷ thành thân, người không phải là nói muốn tới viện của ta ngồi một chút hay sao? Sao mà lại không tới? Tiêu Kỳ có một chút cứng ngắc cười cười. Có thể là hôm đó đã uống vài ngụm rượu, ta cảm thấy thân thể không thoải mái, cũng không có đi tìm ngươi. Bảo nhi chớ trách ta. Lục Thanh Lam cười mà nói, chuyện nhỏ thôi, ta làm sao sẽ trách người đâu. Nói thì nói như thế, nhưng mà trong lòng của nàng lại giật mình. Ngày hôm trước, tính tình như vậy, lẽ ra là Tiêu Kỳ sẽ phải nha hoàn tới nói với mình một tiếng, nhưng mà nàng lại không có làm, chuyện này nhất định là có gì đó cổ quái. Nàng bảo trì bình thản, cũng không có bóc trần, mỉm cười mang Tiêu Kỳ vào phòng của mình. Ở bên kia, Trương Tư Tuệ cũng nhận được tin tức. Tiêu Kỳ thật sự tới ư? Thúy Kiều gật đầu. Nô tỳ chính mắt thấy xe ngựa của nàng ở nhị môn, nhất định là không có sai đường. Trương Tư Tuệ liền gật đầu, ta đang là sợ nàng và Lục Tam Ca trao đổi cảnh thiết rồi, ngại không chịu đến nữa, làm cho kế hoạch của ta không cách nào mà thích hành. Không ngờ nàng ngược lại chịu tới, nàng tới đúng lúc lắm. Thúy Kiều, người nhanh nhẹn dựa theo phân phó đi chuẩn bị đi. Thúy Kiều đáp ứng một tiếng mà đi. Lục Thanh Lam mang Tiêu Kỳ về Y Lan Tiểu Trúc, hai người nói vài câu nhàn thoại. Lục Thanh Lam liền bảo Mặc Cúc và Mặc Hương đem son mà nàng chế luyện lên. Son kia chỉ dùng một cái hộp nhỏ tráng men các hoa tinh mỹ để chứa, chỉ nhìn một cách đơn thuần, cái hộp này đã là giá trị xa xỉ. Lục Thanh Lam giải thích, đây là son hoa đào, ta dựa theo cổ phương tự mình chế luyện. Hai cánh hoa đào màu sắc thuần nhất nở vào tháng 3, dùng dụng cụ sạch sẽ ép ra nước, sau đó bỏ vào tơ tằm mới làm năm đó, làm nữ hoa trọn vẹn xuyên vào sợi tơ tằm, vớt ra gạt bỏ bên trên. Mười mấy cân cánh hoa đào tốt nhất trải qua 18 trình tự phức tạp, cuối cùng thì mới có thể đạt được một bình sao nhỏ này. Nếu không phải là Kỳ tỷ tỷ, đổi lại là người khác, ta còn không có nỡ đâu. Nàng thấy Tiêu Kỳ nhìn hộ son phấn kia đến ngẩn người, bộ dạng có một chút thiếu hứng thú kỳ quái mà nói: Kỳ tỷ tỷ, người làm sao vậy? Người không thử son của ta làm hay sao? À, Tiêu Kỳ lúc này thì mới phản ứng lại, nàng mở cái hộp kia ra, nhất thời cảm thấy một trận hương thơm đập vào mặt, ngọt mà không ngấy, làm cho người ta tâm thần sảng khoái. Lục Thanh Lam nói là cổ phương, kỳ thật chính là cách mà kiếp trước nàng ở trong cung đã dùng qua. Son phẩm làm ra chất lượng đương nhiên không phải là cửa hàng ở bên ngoài có thể so sánh. Cho dù là Tiêu Kỳ hiện tại tâm tình không tốt, cũng không khỏi bị màu sắc tiên diễm này hấp dẫn. Thơm quá, Tiêu Kỳ khen. Lục Thanh Lam khích lệ nàng, người dùng thử một chút đi. Tiêu Kỳ liền dùng ngón tay út khiêu một chút bôi lên lòng bàn tay, cẩn thận quất lên trên mặt. Nàng là một nữ tử khéo tay, chỉ một lát liền đã trang điểm xong. Lục Thanh Lam gọi người cầm một cái gương tới cho nàng, lấy gương soi mình. Tiêu Kỳ chỉ cảm thấy mình tươi đẹp như là đào, so với ngày xưa lại càng thêm vài phần lệ sắc. Tiêu Kỳ không khỏi hết sức hài lòng, trên mặt cũng mang theo nụ cười ngọt ngào. Lục Thanh Lam dương dương đắc ý mà nói: Như thế nào? Tiêu Kỳ nói: Bảo Nhi, sau này của ngươi thật là độ tốt, so với cả màu sắc ở trong cung thượng xuống còn tinh khiết đẹp hơn, trọng yếu hơn là hương vị ngọt ngào, làm cho người ta thấy quả thực là phiêu phiêu dục tiên. Lục Thanh Lam cười mà nói: Đồ mà ta làm ra có thứ gì là không tốt hay sao? Tiêu Kỳ suy nghĩ một chút, thật đúng là vậy. Bảo Nhi chơi đùa ăn dùng, mỗi một thứ đều là tinh phẩm, chỉ tiếc nàng là người này có một chút biếng, tần suất làm đồ vật này nọ không có cao. Tiêu Kỳ đưa tay lên mà nói: Viết phương cho ta, ta về nhà cũng tự mình làm. Bộ mặt của Lục Thanh Lam biểu lộ đau lòng. Nếu không phải là ngươi sắp biến thành chị dâu của ta, ta còn không nỡ đem phương này cho ngươi đâu. Phương này nếu mà bán cho những cửa hàng sơn phấn kia thì bọn họ nhất định sẽ cho ta giá tiền rất lớn. Nghe được hai chữ tổ tử, Tiêu Kỳ xúc động đến đau buồn, tâm tình lại suy sụp. Nàng sợ quỷ tinh linh Lục Thanh Lam phát hiện lại nói: Ta đi tịnh phòng một chuyến, rất nhanh liền trở lại. Tiêu Kỳ mang theo chân châu đi tịnh phòng xong, không trực tiếp trở về chính phòng, mà là thông thả ra khỏi viện của Lục Thanh Lam, định bình phục một chút tâm tình lại trở về. Trong lòng của nàng đã âm thầm đã quyết định tin tưởng Lục Bát Đình, bởi vì hôm đó dù sao chỉ có nhìn thấy là một cái bóng lưng, nàng không có bất cứ chứng cứ nào, không thể chỉ vì một cái bóng lưng đã liền phán là Lục Bát Đình tự hình. Ra khỏi Yên Lan tiểu trúc, nàng chẳng có mục đích mà đi về hướng bắc. Mới đi được có vài chục bước, chạm mặt một nữ tử mặc y lăng màu đỏ thắm, mang theo một nha hoàn vội vã đi tới. Nàng kia đi rất nhanh, lại chỉ lo cúi đầu nhìn đường, cũng không có nhìn thấy Tiêu Kỳ đi tới ở trước mặt. Tiêu Kỳ cũng có một chút thần du vận ngoại, trần châu gọi một tiếng: Quận chúa, cẩn thận. Tiêu Kỳ đã đụng vào nữ tử kia. Nữ tử kia kinh hô một tiếng, té ngã ở trên mặt đất. Tiêu Kỳ cũng không khỏi lùi về phía sau một bước. Tiêu Kỳ nhận ra hồng y nữ tử này là Trương Tử Tuệ, sống nhờ ở hậu phủ, vội là không lưng tự mình đỡ nàng lên. Trương cô nương, người không sao chứ? Trương Tử Tuệ nói: Ta không sao, ta không sao, ta đụng vào quận chúa, kính xin quận chúa thứ tội. Tiêu Kỳ cũng không phải là một người bá đạo đến như vậy, mỉm cười mà nói: Người cũng không phải là cố ý, ta sao sẽ trách người. Trương Tử Tuệ tự hồ có một chút có tật giật mình, hoảng loạn mà nói: Nếu mà quận chúa không có phần phó khác thì ta liền cáo lui trước. Tiêu Kỳ có một chút kỳ quái, nàng ngày thường có giao tế vài lần với cả Trương Tư Tuệ này, biết nàng không phải là một người lùa cuống, hôm nay là như thế nào vậy? Lúc này Trần Châu nói: Trương cô nương, hà bao của người rớt ư? Trương Tư Tuệ bộ dạng giống như là sợ đến hết hồn, khẩn trương mà nói: Ở đâu, ở đâu? Trần Châu nhặt hà bao kêu lên, hai tay nâng cho Trương Tư Tuệ. Trương Tư Tuệ cuống quyết như đoạn lấy hà bao trở về trong tay của mình, cáo lỗi một tiếng liền đã lôi kéo nha hoàn vội vã chạy đi. Ngắn ngồi có một chút thời gian này, Tiêu Kỳ vẫn thấy rõ ràng kiểu dáng của hà bao của nàng. Nàng từng nhìn thấy bên hông của Lục Văn Đình một cái hương bao giống như đúc, bởi vì phối màu và chân pháp đều hết sức kỳ lạ, cho nên nàng ấn tượng đến cực kỳ. Tiêu Kỳ chỉ cảm thấy trong đầu ẩm lên một tiếng, cả người cơ hồ đứng không có vững. Nhà đầu chân châu này ngày thường hay nói lời lạm nhảm, còn đang nói liên miên cằn nhằn. Trương cô nương này ngày thường là một cô nương ấm áp khéo léo, có tri thức hiểu lễ nghĩa bao nhiêu, hôm nay sao mà lại vội vội vàng vàng, dường như là làm việc gì trái với cả lương tâm. Lúc này Trần Châu bỗng nhiên nói, quận chúa, người mau nhìn, nữ nhân này không phải là đêm hôm đó. Tiêu Kỳ mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn thấy bóng lưng lảo đảo của Trương Tư Tuệ cùng với cả bóng lưng của nữ nhân thần bí lúc trước hợp hai làm một, nàng lẩm bẩm, không sai, là nàng, chính là nàng. Trần Châu nói, ta nhớ ra rồi, nha hoàn vừa rồi ở bên người của nàng chính là cái nha hoàn kia. Mặc dù vẫn cúi thấp đầu, nhưng mà nô tỳ vẫn là nhận ra, chính là nha hoàn mặc bối tử màu tím ngày đó. Nàng tại sao phải có hà bao giống như là Lục Văn Đình, hay là nói hà bao kia của Lục Văn Đình căn bản chính là nàng đưa cho hắn. Tiêu Kỳ nhớ tới mấy ngày hôm trước dưới tảng cây cọ của nhị phẩm, hai bóng người thân mật, chỉ cảm thấy ở trong lòng lại như băng. Trần Châu thấy sắc mặt của Tiêu Kỳ chóng mệt, bộ dạng lùng la lùng này sắp ngã xuống, liền vội đưa tay ra đỡ nàng. Quận chúa, Tiêu Kỳ chỉ cảm thấy một phút đồng hồ cũng không có muốn ở lại chỗ này nữa. Đi thôi, chúng ta đi mau, rời khỏi nơi này thôi, rời khỏi hậu phủ. Trần Châu không có dám hỏi nhiều, đỡ nàng ra khỏi nhị phòng, trèo lên xe ngựa. Lúc này, trong y la tiểu trúc của Lục Thanh Lam đã thêm một người, chính là Lục Văn Đình. Kỳ muội muội đâu rồi, sao mà lại không có ở chỗ này? Lục Thanh Lam liền bĩu môi. Ca ca, nói chuyện có thể đừng có trực tiếp như vậy hay không? Mở miệng liền hỏi là Kỳ tỷ tỷ, ngươi nói cô muội muội này làm sao mà chịu nổi a? Lục Văn Đình sờ cằm, hắc hắc mà cười, không mặt không ra mà nói, không phải là vì ta nhớ nàng hay sao? Ngày hôm trước ngũ muội muội thành thân, ta ở cửa đợi nàng đến nửa cách giờ, vẫn không có gặp được nàng, cho nên mới cần Lục Thanh Lam hôm nay mời Tiêu Kỳ tới. Vốn là Lục Văn Đình đã tính xong xuôi, đợi hai người chờ một lát, thì hắn giả vờ là không biết đến nơi này của muội muội vô tình gặp được Tiêu Kỳ, ai mà biết Tiêu Kỳ lại không có ở đây. Từ lúc mà hai người định ra hội sự, Lục Văn Đình liền phát hiện mình càng ngày càng nhớ nàng, lại vội mà khó dằn nổi trong lòng mà hỏi, Kỳ muội muội đâu? Lục Thanh Lam khinh thường nhìn cái vị ca ca trọng sắc khinh hữu này của nhà mình, tức giận mà nói, Kỳ tỷ tỷ đi ra ngoài tản bộ, xem chừng là sắp trở lại rồi, người lát nữa nhất định phải biểu hiện tự nhiên cho một chút, ngàn vạn đừng để cho bị Kỳ tỷ tỷ nhìn ra là cố ý tới, nếu không thì nàng sẽ trách ta. Lục Văn Đình liền gật đầu. Hai huynh muội cầu có câu không trò chuyện, Mạc Quốc vội vã đã chạy vào, cô nương, quận chúa đi rồi. Đi rồi, xảy ra chuyện gì? Lục Thanh Lam kinh hãi, nàng sao mà lại không nói với ta một tiếng mà đã đi, sao ta đưa cho nàng còn chưa có mang đi đâu? Nô tỳ cũng là không biết là chuyện gì xảy ra, là chân châu của cô nương phái tiểu nha đầu tới báo tin, nói là quận chúa bỗng cảm thấy khó chịu liền trở về phủ rồi. Lục Văn Đình nghe nói là Tiêu Kỳ thân thể khó chịu, trực tiếp đặt lưng lên, ta đi xem, đưa tay cầm lấy hộp son mà Lục Thanh Lam đưa cho Tiêu Kỳ. Ca ca, Lục Thanh Lam kêu hắn một tiếng, hắn đã bắt đứt tay ngơ mà vội vã đi. Hắn mang theo gã sai phận chạy tới nhị môn mà hỏi, thì mới biết được xe ngựa của Tiêu Kỳ đã sớm xuất phát. Lục Văn Đình đúng lúc này bảo gã sai phận dẫn ngựa lại đây cho mình. Gã sai phận có một chút khó xử, thiếu gia, thường thế của ngươi còn chưa có khỏe đâu, đại phu không cho ngươi cưỡi ngựa. Lục Văn Đình đá cho hắn một cước, ít nói nhảm, nhanh đi dắt cho ra. Gã sai phận đành phải dắt ngựa tới cho hắn. Lục Văn Đình phóng ngựa bay như là tên bắn, đuổi theo một hồi, rốt cuộc là nhìn thấy xe ngựa của vương phủ phía trước. Trần Châu và Tiêu Kỳ đang ngồi ở trong xe ngựa, nghe thấy tiếng vó ngựa, vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, liền thấy Lục Văn Đình mặc một áo choàng màu xanh ngọc đuổi theo ở phía sau. Trần Châu hừng phấn mà nói, là Lục Tam gia đuổi theo. Trong lòng của Tiêu Kỳ hơi động một chút, vừa muốn gặp hắn lại có một chút sợ thấy hắn. Trần Châu nói, quận chúa, làm sao bây giờ, chúng ta có gặp hắn hay không? Tiêu Kỳ vẫn còn chưa có trả lời thì Lục Văn Đình đã đuổi theo lớn tiếng mà nói, Kỳ muội muội, trong xe ngựa phía trước chính là Kỳ muội muội sao? Tiêu Kỳ suy nghĩ một chút bảo Trần Châu phân phó phu xe dừng lại. Lục Văn Đình cũng đã nghỉ ngựa, Tiêu Kỳ ván rèm xe thản nhiên mà kêu một tiếng, Lục Tam ca. Lục Văn Đình có một chút tham lam nhìn Tiêu Kỳ xinh đẹp ở trước mặt. Tiêu Kỳ bị ánh mắt sáng quắc của hắn nhìn đến biến sắc trở nên hồng, không có dám đối mặt cùng với cả hắn, rũ mắt xuống mà nói, Lục Tam ca, có chuyện gì sao? Lục Văn Đình đã sớm nghĩ cớ, người thân thể khó chịu đi vội vàng quên mang cái này rồi. Nói xong thì từ trong tay áo lấy ra một hộp son, là Bảo Nhi bảo ta đưa cái này cho ngươi. Trần Châu bước lên phía trước cầm hộp son kia đưa tới trên tay của Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ vuốt vuốt hộp son phấn kia, thấp giọng mà nói, cảm ơn Lục Tam ca. Cái gì mà Lục Thanh Lam bảo hắn tới đưa son, căn bản là lấy cớ. Tiêu Kỳ đương nhiên là biết rất rõ, hắn chính là muốn gặp mặt mình, Nhất thời trong lòng có một chút phức tạp, Lục Văn Đình trả sát cả tay. Quan hệ của chúng ta như vậy, cảm ơn cái gì cơ chứ? Tiêu Kỳ nghe hắn nói trắng ra thì mặt lại càng đỏ hơn. Lục Văn Đình nhìn thấy người ở trong lòng, hưng phấn đến không thôi, nhất thời không có chú ý tới chỗ khác thường của nàng, hắn nói. Vừa rồi, nghe nha hoàn của ngươi nói, thân thể của ngươi không thoải mái, là bị bệnh sao? Trong giọng nói tràn đầy quan tâm, Tiêu Kỳ nghe được trong lòng liền ấm áp mà nói, chỉ là có một chút váng đầu, không có cái gì là đáng ngại, về nhà nghỉ ngơi một chút là tốt. Lục Văn Định nói, vẫn nên mời thái y xem cho người một cái, ngàn vạn không được khinh thường. Tiêu Kỳ ừ một tiếng, bỗng nhiên nói, Lục Tam Ca, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Lục Văn Đình nói, có là gì, người cứ hỏi. Tiêu Kỳ nói, lời hứa lần trước của người với cả ta còn tính sao? Lục Văn Đình có một chút nghĩ không xa, hứa hẹn cái gì? Tiêu Kỳ ngập ngừng một chút vẫn là nói, người đã đáp ứng với cả đời chỉ trông coi có một mình ta, giống như là phụ vương của ta đối với cả mẫu phi của ta vậy. Lục Văn Đình cười ha ha, ta cho là người nói cái gì thì ra là cái chuyện này. Người yên tâm đi, lời mà Lục Văn Đình ta nói ra còn không tính hay sao, ngươi vẫn là chưa yên tâm thì ta có thể thề với trời. Tiêu Kỳ nghĩ đến cái hạ bao giống như đốt với cả Trường Tử Tuệ kia, trong lòng không thể ngăn được khó chịu. Nàng vốn muốn cho Lục Văn Đình một cơ hội để cho hắn thẳng thắn, kết quả hắn hết lần này lại tới lần khác mạnh miệng đến như vậy. Tiêu Kỳ chỉ cảm thấy rất thất vọng, soạt một cái buồng rèm xe xuống, phân phó với cả phu xe, chúng ta đi thôi. Lục Văn Đình bị vứt lại ở đó, nhất thời có một chút không hiểu. Trong y làn tiểu trúc, tay nhỏ bé của Lục Tinh Lam nâng cằm lên, lâm vào trầm tư. Liên tiếp hai lần, biểu hiện của Tiêu Kỳ cực kỳ cổ quái, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nàng liền kêu Mạc Hương đi vào, người đi chào một chút, Kỳ tỷ tỷ hôm nay ra khỏi y làn tiểu trúc, có phải là gặp cái chuyện gì, hoặc là gặp gỡ người nào hay không? Mạc Hương đi không bao lâu đã liền quay lại mà bẩm, cô nương, nô tỳ hỏi rõ rồi, quận chúa từ tịnh phòng đi ra ngoài tản bộ, vừa lúc đụng phải Trương cô nương, cho cô nương đi rất gấp, đụng phải quận chúa, còn đánh rớt cả hà bao treo ở bên hông. Lục Thanh Lam lẩm bẩm mặt nói, Trương Tư Tuệ, trước mắt của nàng không khỏi hiện ra nụ cười ấm áp khéo léo của Trương Tư Tuệ, không thể nghi ngờ Trương Tư Tuệ là một cao thủ che giấu cảm xúc. Tất cả tiểu thư của Trương Hưng Hầu phụ này ở phương diện này không có ai có thể theo kịp với cả nàng. Nàng dù ngụy trang giỏi như thế nào cũng có lúc lộ ra một chút tình cảm chân thật. Lục Thanh Lam vẫn từng từ ở trong ánh mắt của nàng nhìn về phía của Lục Văn Đình, bắt được nhẹ nhẹ lượng nóng. Tâm tư của nàng với cả Lục Văn Đình có lẽ là giấu giếm vô cùng sâu, nhưng mà cũng không thể giấu giếm được Lục Thanh Lam. Chẳng lẽ là Trương Tư Tuệ giở trò quỷ? Trong tiểu viện của Trương Tư Tuệ, nàng ngồi ở trên giường quý phi, tâm sự rất nặng nề. Thúy Kiều cẩn thận đứng ở một bên mà nói, cô nương, kế hoạch của chúng ta có thể thành công sao? Trên mặt của Trương Tư Tuệ lộ ra một tia mệt mỏi. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chỉ hy vọng lần này lão thiên gia có thể đứng về phía của ta. Cách mấy ngày, Lục Thần và Kỳ Thị đến Nghiễm Chữ Vương phủ thỉnh kỳ. Nếu nói thỉnh kỳ chính là hai nhà thường lượng định ra hôn sự, vốn là cho rằng canh thiếp cũng đã trao đổi rồi, thỉnh kỳ tất nhiên là không có vấn đề gì. Kết quả Tiểu Ninh lại mũi không mũi, mắt không mắt, khiến cho hai vợ chồng bị chế giễu một trận, mọi người tàn giá cho không vui. Lục Văn Đình sau khi mà nghe nói lại gặp đến độ dơ chân, lại tìm đến y là tiểu trúc, tìm Lục Thanh Lam tìm cách cho hắn. Lục Thanh Lam nhờ tới Trương Tư Tuệ, quyết định tự mình đi Nghiễm Chữ Vương phủ một chuyến, giáp mặt hỏi Tiêu Kỳ một câu. Vừa vào phòng của Tiêu Kỳ đã ngửi thấy một cỗ mùi thuốc, nhìn thấy Trân Châu đang bưng chén thuốc từng muỗng đút cho Tiêu Kỳ uống. Lục Thanh Lam liền kinh hãi, không phải là nói chỉ là choáng váng đầu thôi ư, sao mà lại thực sự bị bệnh? Tiêu Kỳ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, hữu khí vô lực mà nói, Bảo Nhi, người đã đến rồi. Lục Thanh Lam đi tới chiếc giường của nàng, đưa tay thăm trán của nàng, quan tâm mà nói, rốt cuộc là bệnh gì, có tìm thái y xem cho ngươi hay không? Không đợi Tiêu Kỳ nói, Trân Châu liền quyệt mồm mà giành nói, quận chúa đây là tâm. Tiêu Kỳ trừng mắt nhìn nàng một cái, cầm miệng, ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó. Trân Châu ủy khuất mà ngậm miệng lại. Lục Thanh Lam cũng là cực kỳ quen thuộc với cả Trân Châu, cười cười cầm chén thuốc từ trong tay của nàng qua nói với cả nàng, còn không đi ra tìm trà ngon trần quý của quận chúa nhà các ngươi ra đây chiều đái bổn cô nương. Trần Châu biết là nàng là muốn cùng Tiêu Kỳ nói một chút chuyện riêng, cực kỳ cơ trí mà đứng dậy kêu tất cả bọn nha hoàn ở trong phòng lui ra ngoài. Lục Thanh Lam múc một cái thìa thuốc đưa vào trong miệng của Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ có một chút ngượng ngùng. Nhà đầu chân châu kia thật là hồ đồ, sao có thể để cho ngươi tới hầu hạ ta uống thuốc. Lục Thanh Lam cười mà nói, có gì đâu, rất nhanh sẽ là tam tổ thần thiếp của ta rồi, ta đây là một cô em chồng, hầu hạ ngươi cũng là nên mà thôi. Tiêu Kỳ nghe lời này, sắc mặt không khỏi tiêu điều. Lục Thanh Lam nhìn ở trong mắt, trong lòng đã mơ hồ có đáp án. Hôm kia cha mẹ của ta đến vương phủ thỉnh kỳ, kết quả lại bị vương gia giáp thương đái bổng đuổi trở về. Ngươi nói thật cùng với cả ta, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiêu Kỳ buông mắt, lặng lẽ chốc lát thì mới nói, lùi hôn kỳ lại là ý của ta. Lục Thanh Lam nói, ngươi không thích tam ca của ta, không muốn làm tam tẩu của ta nữa ư? Tiêu Kỳ trầm mặc mà không nói. Lục Thanh Lam dừng tay lại, nhìn nàng một cái mà nói, không phải là bởi vì Trương Tử Tuệ chứ? Tiêu Kỳ chấn động đến toàn thân, chống thân thể miễn cưỡng ngồi dậy. Ngươi biết ư? Lục Thanh Lam nói, ngày đó ngươi gặp Trương Tử Tuệ, không chào đã liền đi, ta cho dù là ngộ rốt nữa cũng có thể là đoán được. Tiêu Kỳ nhìn Lục Thanh Lam một cái, có một chút khó có thể mở lời mà nói, ca ca của ngươi có phải là cùng với cả Trương Tử Tuệ? Vấn đề này mấy ngày nay vẫn quanh quẩn ở trong đầu của nàng, xe vò cho nàng đến chết đi xuống lại, trận bệnh này cũng chủ yếu là bởi vì đó mà nên. Lục Thanh Lam sửng sốt một chút thì mới phản ứng tới, là nàng muốn nói cái gì? Kỳ tỷ tỷ, ngươi là đang ở đây suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Căn bản là không có chuyện này. Tính tình của Kakata ngươi còn không biết ư? Trình độ si mê ngựa và vũ khí của hắn còn cao hơn cả nữ nhân. Nàng dừng lại một chút mới lại nói, đương nhiên ngoại trừ Kỳ tỷ tỷ. Tiêu Kỳ nói, ngươi thật sự là nói đều là thật ư? Lục Thanh Lam nói, Kỳ tỷ tỷ, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ta sẽ lừa ngươi hay sao? Nếu mà các ca của ta thật sự là người như vậy, cho dù ngươi không đề cập tới, ta cũng sẽ không để cho hắn cưới ngươi qua cửa. Ngươi suy nghĩ một chút, Trương Tư Tuệ mặc dù ở nhờ tại Trường Hưng Hậu Hồ, nhưng mà ca ca của ta hiện tại làm việc ở trong cung, làm sao mà rảnh rỗi lui tới với cả nàng? Nhất định là Trương Tư Tuệ dở trò quỷ ở đây. Sắc mặt của Tiêu Kỳ hơi nguôi, Lục Thanh Lam lại nói, đến tận cùng là xảy ra chuyện gì? Kính xin Kỳ tỷ tỷ một năm một mười nói cho ta biết, trong vòng nửa tháng ta nhất định sẽ tra ra chân tướng, trả lại cho tỷ tỷ một cái công đạo. Nếu mà ca ca của ta thật sự là có lỗi thì ta tuyệt đối sẽ không bình vực cho hắn. Qua nhiều năm như vậy, nàng và Lục Thanh Lam tình đồng tỉ muội, thật sự nàng không tin Lục Thanh Lam sẽ để miệng xuống hố, liền đem chuyện đó xảy ra hai lần ở hậu phủ tất cả đều nói cho Lục Thanh Lam. Lúc mà Lục Thanh Lam từ nghiễm chữ vương phủ đi ra, sắc mặt xanh mét, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lục Thanh Lam vừa về tới Trường Hưng Hậu Phủ, Lục Văn Đình đã liền vội vã mà chạy tới, mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề. Lục Thanh Lam hừ một tiếng mà nói, chuyện gì xảy ra ư? Ngươi, cái đồ ngốc này, bị người ta tính kế hai lần, còn mơ màng không có biết như vậy. Lục Văn Đình a lên một tiếng, chỉ cảm thấy không thể giải thích được, vội liền la lên, ngươi không thể nói chuyện rõ ràng hay sao? Lục Thanh Lam cũng không có hành hạ hắn nữa, đem chuyện hỏi thăm được từ Tiêu Kỳ. Một năm một mười nói đến một lần, Lục Văn Đình sau khi nghe xong, trên mặt hiện ra một tầng sát khí. Tiện tì, lại dám tính kế tiểu gia như thế. Lục Thanh Lam thở dài một hơi. Bình thường, nhìn nàng ấm áp hiền thục, nhưng mà ai có thể lường trước được, thật là không ngờ, nàng quỷ kế đa đoan, lòng dạ rắn rết. Lục Văn Đình nói một tiếng, xem ta trừng trị nàng như thế nào, đứng dậy đắt liền đi ra ngoài. Lục Thanh Lam sợ đến hết hồn. Ca ca, người muốn làm cái gì? Người cũng không thể làm loạn, chuyện này nếu mà xử lý không tốt, chẳng những không thể trả lại trong sạch cho ngươi, mà còn có thể khiến cho Trương Tư Tuệ nhân cơ hội cuốn lên người của ngươi, khiến cho ngươi vùng thoát không có được. Lục Văn Đình nói, không cần ngươi nói, ta cũng hiểu được, ngươi yên tâm đi, ta tự có biện pháp của ta, ngươi không cần phải nhúng tay. Những thứ âm mưu tính kế ở bên trong nội trạch này, trong mắt của ta, chẳng qua chính là chuyện cười. Lục Thanh Lam hứa hẹn trong vòng nửa tháng trà giá mọi chuyện, mà Lục Văn Đình chỉ dùng có thời gian là 5 ngày, liền đã tra được hết thảy rõ ràng rành mạch. Đúng là giống như hắn nói, những thứ cong cong, nhũ nhũ này trong mắt của bọn nam nhân hắn chính là một chuyện cười. Buổi tối hôm đó, Lục Văn Đình biết được chân tướng, liền sai người đánh bất tỉnh thiết thân nha hoàn Thúy Kiều của Trương Tử Tuệ. Hắn tâm tư nhạy bén, đương nhiên là hiểu được Thúy Kiều là người rất dễ cạy miệng. Lúc mà Thúy Kiều mơ mơ màng màng mở mắt, nàng phát hiện bản thân của mình đang ở trong một gian phòng chứa quỷ. Hai tay bị sợi dây trói chặt, một thiếu niên mặc trường bào màu xanh nhạt, mặt đầy tức giận mà đang ngồi ở cách đó không xa trước mặt của nàng, chính là Lục Văn Đình. Lòng của nàng liền run lên, run rẩy mà nói, tam gia, nô tỳ không biết đắc tội ngài ở đâu. người bắt nô tỳ tới đây làm cái gì vậy? Nô tỳ là người ở trong phòng của lão phu nhân, thì xin người nể mặt của lão phu nhân thả nô tỳ đi. Lục Văn Đình hừ một tiếng, ít lấy lão phu nhân tới dọa ta, ra lừa nói nhảm với cả người. Người nói cho ra, Trương Tư Tuệ là tính kế với gia và tiểu quận chúa như thế nào? Nếu mà có một câu nói sai, gia sẽ khiến cho ngươi sống không được, muốn chết cũng không xong. Ngữ khí hắn âm lãnh, Thúy Kiều không khỏi run lên một cái. Thúy Kiều nói, Tam gia nói, nô tỳ nghe không hiểu à? Lục Văn Đình nói, gia chưa bao giờ đánh nữ nhân, ngươi không nên ép gia phá giới. Thúy Kiều còn mạnh miệng mà nói, Tam gia, ta thật sự là không có gì để nói. Lục Văn Đình cười lạnh mà nói, tốt, tốt, tốt, ta xem, ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Lục Văn Đình hét lớn một tiếng, mang thứ đó đi vào cho ta. Một trận tiếng bước chân sổ soạt, liền có hai hạ nhân, dắt hai con chó săn cao hơn nửa người đi vào. Hai con chó kia, hai mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ, trong miệng nhỏ nước dãi. Thay vì nói là hai con chó, chẳng thà rằng đó là hai con giò đói, Thúy Kiều vừa nhìn thấy, đã liền đẫm lệ loạn kêu lên. Nếu mà không phải là hạ nhân kia liều mạng kéo xích, đã sớm nhào tới cắn Thúy Kiều thành mảnh nhỏ rồi. Thúy Kiều nhất thời bị dọa đến hét dầm cả lên. Lục Văn Đình chậm rãi, hai con chó này đã là đó một ngày một đêm, một khi mà buông xích ra, bọn nó sẽ lập tức nhào lên xé ngươi thành mẹ nhỏ. Hiện tại ra cho người hai con đường, hoặc là nói thật với cả gia, hoặc là làm thức ăn cho chó của gia, ngươi tự chọn một cái đi. Gia đếm đến ba, nếu mà ngươi còn không có mở miệng, ra liền cho người thả chó. 3, 2, 1. Lục Văn Đình gằn từng chữ. Thúy Kiều hàm răng cách cách run rẩy, trong lòng đang thiên nhân giao chiến. Lục Văn Đình đã không kiên nhẫn, vất tay, gã sai vặt liền lập tức buông lỏng xích chó ra. Hai con chó săn đó đến một ngày một đêm thì không nói hai lời liền đã nhào tới, mỗi bên là một con, bắt được chân của Thúy Kiều liền cắn mạnh một cái. Một trận đau đớn bé nhọn, Thúy Kiều lập tức lớn tiếng thét đến cho tai, rất đau, càng nhiều là bị hù dọa. Nàng cũng chỉ là một nha hoàn bình thường, làm sao mà chịu đựng được cái chuyện này? Sự hãi cực lớn làm cho nàng cơ hội là đã hỏng mất. Tam gia tha mạng, Tam gia tha mạng, ta nói, ta cái gì cũng nói. Lục Văn Đình vất người hầu, kéo chặt xích chó, kéo chó săn trở về. Lục Văn Đình thản nhiên mà nói, sớm cung khai một chút, cần gì phải chịu nỗi khổ da thịt này. Thời gian một lát như vậy, trên hai cái chân nhỏ của Thiếu Kiều đã bị xe rách một khối thịt máu chảy đến đầm đìa. Thiếu Kiều quỳ dạp ở trên mặt đất gào khóc. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khai, thì ra là Thúy Kiều đã sớm đại tiểu tiện không tự chủ được rồi. Lục Văn Đình nhíu mày ghét bỏ mà nói, kéo xuống bằng bó cho nàng một chút trước, dọn dẹp sạch sẽ lại đổ xiêm y đi. Không có đến một lát, Thúy Kiều liền đã bị hai nha hoàn nâng khập khiễng đi đến. Nhìn thấy hai con chó to kia vẫn còn ở trong phòng, khóe miệng vẫn còn đang chảy máu đến đầm đìa, nhìn thấy nàng đi ra ngoài liền đã sủa không ngừng, chân của Thúy Kiều đều đã mềm nhũn. Không đợi Lục Văn Đình đặt câu hỏi, liền đáp phù một tiếng quỳ xuống. Nô tỳ cung khai, nô tỳ cung khai, chuyện lúc trước đều là Trương cô nương vân phó nô tỳ làm, đều là chủ ý của Trương cô nương, nô tỳ vô can. Lục Văn Đình khẽ nói, nói đi, hễ có một câu mà bịa đặt, hậu quả người cũng biết rồi đấy. Thúy Kiều rất nhanh đã liền nói ra tất cả. Ngày Ngũ cô nương thành thân, Trương cô nương biết là quận chúa và Lục cô nương tính tình đồng tỵ muội, sau khi mà dùng cơm thì nhất định sẽ đi y làn tiểu trúc thăm Lục cô nương. Liền kêu nô tỳ cố ý vội vàng hấp tấp xông qua, nàng nói là tư quận chúa là một người nhiệt tâm, nhìn thấy nô tỳ lén lén lụt lụt như vậy, chắc chắn sẽ cùng tới xem đến tổ cùng. Nàng lập tức đứng ở dưới tảng cây ở trong tiểu hòa viên cùng với cả một người nam nhân để cho quận chúa nhìn thấy. Nô tỳ mặc dù có một chút sợ, nhưng mà Trương cô nương hứa hẹn là sau khi mà chuyện thành công sẽ cho nô tỳ 10 lượng vàng. Nô tỳ cũng là nhất thời đại mê tâm khiếu, liền chiếu theo vân phá của nàng đi làm. Quả nhiên là quận chúa bị dẫn tới tiểu hòa viên. Lục Văn Đình nói, nào vì sao phải làm như ngươi nói? Thúy Kiều nói, nô tỳ ban đầu cũng không biết là nguyên nhân, vẫn là mấy ngày trước khi mà Trương cô nương lại gặp quận chúa một lần nữa, nô tỳ mới hiểu được, khiến cho quận chúa nhìn thấy nàng cùng với cả người nam nhân kia gặp mặt chẳng qua là bước đầu tiên, là bước đệm cho kế hoạch phía sau của nàng. Lục Văn Đình hừ một tiếng, nàng chẳng qua là muốn cho Kỳ muội muội hiểu lầm ta cùng với cả Trương Tư Tuệ nàng có tư tình, có phải như vậy hay không? Thúy Kiều nói, vâng. Lục Văn Đình lại hỏi, người nam nhân kia là ai? Thúy Kiều nói, hắn là một gã thị vệ của tam phòng ở bên kia tên là Triệu Cường. Bộ dáng của hắn mặc dù chẳng có giác gì, nhưng mà bóng lưng lại rất giống với cả Tam gia. Hắn vẫn thầm mến Trương cô nương cũng biết rõ điều này, nhưng vẫn như gần như xa với cả hắn, không ngờ loại trường hợp này lại dùng đến. Ngày đó, Trương cô nương truyền cho hắn một tờ giấy, hẹn hắn đến nhị phòng gặp mặt, hắn liền tới. Nói một chút với cả Trương cô nương liền để cho hắn đi về. Lục Văn Đình cười nhạt, Trương Tư Tuệ thật là giỏi tính toán. Nói như vậy thì, mấy ngày trước đây, Trương Tư Tuệ ở Y Lan tiểu trúc của Lục muội muội vô tình gặp gỡ quận chúa cũng là cố ý đúng không? Thúy Kiều, vâng, đúng vậy. Lục Văn Đình liền lên giọng, hạ bao kia là sao? Hắn cởi xuống một cái hạ bao từ ở bên hông, ném tới trước mặt của Thúy Kiều. Thúy Kiều nhặt lên nhìn hồi lâu, gật đầu. Chính là cái hạ bao này, chưa cô nương thấy ngài, mỗi ngày đều mang cái hạ bao này. Nàng là một người vô cùng thông minh, nhìn qua vài lần, đã liền ghi nhớ hình dáng của hoa văn ở bên trên hạ bao. Dựa vào chỉ nhớ, theo một cái giống như đúc, nhưng mà vẫn không có mang ở trên người. Nô tỳ vốn cho rằng nàng vĩnh viễn sẽ không mang ra ngoài, không ngờ nàng dùng lại ở cái loại địa phương này. Lục Văn Đình hắc một tiếng, cái hạ bao này lúc sinh nhật 15 tuổi của ta, Bảo Nhi đã tự tay thiêu đưa ta, nàng hiếm khi thiêu vật nhỏ cho ta vẫn mang ở bên người. Lời này tự hồ không phải là nói với cả nàng. Thúy Kiều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lục Văn Đình một cái. Lục Văn Đình vẫn là mặt không một chút thay đổi, hỏi tới đây thật ra thì trên căn bản đã rõ đến trần tướng. Mưu kế của Trương Tư Tuệ thật ra cũng không có phức tạp, nhưng mà nàng lại có thể đoán được lòng người, thận trọng làm sâu thêm hoài nghi của Tiêu Kỳ. Cho dù là ai ở loại tình huống đó cũng khó không đem lòng suy nghĩ với cả Lục Văn Đình. Lục Văn Đình lại hỏi Thúy Kiều vài vấn đề để cho nàng ký tên, ấn dấu tay lên một tờ giấy, sau đó là sai người đem nàng đi xuống. Sau đó hắn phất tay một cái, đuổi tất cả người hầu ở trong phòng đi ra ngoài. Gian phòng chứa củi này ngoại trừ cửa chính còn có một cái cửa gỗ thường với cả một gian phòng khác. Lục Văn Đình ho khan một tiếng mà nói, xuất hiện đi. Cửa phòng két một tiếng được để ra, hai tiểu cô nương đi ra chính là Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ. Lục Thanh Lam oán giận mà nói, ca ca, ngươi dùng biện pháp gì không được, cần gì phải dùng tới chó tới hù dọa người. Lục Văn Đình hừ một tiếng, lão, ta hận không thể bẩm thay vạn đoạn đôi chữ tối này, không để cho săn xé nào tại chỗ, đã là hạ thủ lưu tình. Lại nhìn Tiêu Kỳ một cái, Kỳ muội muội, giữa ngươi có thể tin tưởng ta sao? Tiêu Kỳ cúi thấp đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, Lục Tam ca, là ta sai rồi. Lục Văn Đình khoát tay, chuyện này không trách ngươi, muốn trách cũng chỉ trách tiện tỷ Trương Tư Tuệ kia quá mức gian giá giả hoạt. Hơn nữa, người cũng không cần phải quá sớm có kết luận. Chờ ta chụp được toàn bộ Trương Tư Tuệ và Triệu Cường, hỏi rõ ràng người đương nhiên sẽ hiểu. Tiêu Kỳ nói, Lục Tam ca, không cần, ta tin tưởng ngươi vẫn là không được hay sao? Lục Văn Đình nói, không được, ta không thể để cho trong lòng của ngươi giữ lại dù chỉ là một chút nghi ngờ. Phần này sẽ dừng lại tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt.